Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, phần 491. Chương 491 chương hồi 49 một Nghiêm Mặc trong lòng đã hạ quyết tâm. Nhưng ngoài miệng như cũ không có cấp ra khẳng định hồi đáp. Chỉ nói sẽ đem tạp địch yêu cầu truyền đạt cấp thấu thị nghi luyện chế giả, tạp địch tuy rằng đối. Không thấy được vị kia chú định vĩ đại cốt khí sư có điểm thất vọng. Nhưng hắn cũng không có tiến thêm một bước bức bách Nghiêm Mặc. Hơn nữa hắn đối cái này vô giác nhân có một loại nói không nên lời kỳ quái tín nhiệm cảm. Tựa hồ đối phương nói sẽ giúp hắn truyền đạt. Liền nhất định sẽ giúp hắn truyền đạt tạp địch cuối cùng để lại chính mình ở Huyền Vũ Thành địa chỉ. Sau mang theo bằng hữu rời đi, có người ở giám thị chúng ta. Nguyên Chiến ôm Cửu Phong thấp giọng nói với hắn, Nghiêm Mặc. Ân, cảm giác được. Đại khái bọn họ tưởng thông qua theo dõi chúng ta hảo biết được vị kia cốt khí sư rơi xuống, Cửu Phong đột nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái kính xem, Nghiêm Mặc chú ý tới. Cửu Phong, làm sao vậy? Cửu Phong không nói chuyện. Nhìn chằm chằm vào bên kia, Nghiêm Mặc theo hắn ánh mắt vọng qua đi. Chỉ nhìn đến một cái đi xa cao lớn hữu giác nhân bóng dáng, cùng ngày trạng vạng. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến dự tiệc. Bởi vì không yên tâm đem hai đứa nhỏ lưu tại trong nhà. Luôn mãi cân nhắc lợi hại hạ. Vẫn là đem bọn họ cũng mang đi. Lần này Nghiêm Mặc kỳ nguyện bất luận kẻ nào nhìn đến hai hài tử đều. Chỉ biết đem bọn họ coi như là vô giác nhân tiểu hài tử. Hình Lục đám người nghe nói Nghiêm Mặc bọn. Họ có cơ hội tiến vào Vương Thành cũng tưởng đi theo. Bị Nguyên Chiến không chút khách khí mà cự tuyệt. Xem Hình Lục đám người sắc mặt xấu hổ hạ không. Được đài, vẫn là Nghiêm Mặc bổ sung một câu. Hồng chí bọn họ cũng sẽ không đi. Vương Thành quá nguy hiểm. Chúng ta tính toán nhân cơ hội đi thăm dò. Mang theo các ngươi không có phương tiện thoát thân, thương kỳ không phục. Vậy các ngươi còn mang tiểu hài tử. Muốn theo chân bọn họ đánh một trận sao? Nghiêm Mặc cười như không cười, thương kỳ đầu óc nóng lên liền tưởng đáp ứng. Bị Phi Trương chụp một cái tát mới nhớ tới kia tiểu hài tử cũng không phải là chân chính nhân loại. Bình thường tiểu hài tử, đến nỗi một cái khác tiểu bạch giác, có thể bị nhân diện côn bằng mang về tới tiểu hài tử. Lại như thế nào sẽ là bình thường tiểu hài tử? Kỳ Hồng Chí cùng Tịch Dương đám người không có yêu cầu một hai phải đi theo. Tịch Dương cùng hậu sư thoạt nhìn rất mệt. Liền lời nói đều không có cùng Nghiêm Mặc nhiều lời liền vào nhà ngủ, chờ Nghiêm Mặc mang theo một. Lớn hai nhỏ thay đổi quần áo ra tới. Hình Lục đám người tất cả đều xem mắt choáng váng, tổ linh ở thượng. Này khẳng định là nhân thế gian không có vật liệu may mặc cùng tay nghề. Bị ba tòa thành bảo vệ xung quanh hữu giác tộc Vương Thành. Bình dân cùng không được ứng triệu giả đều không thể tiến vào. Mà vô giác nhân trừ bỏ làm dơ sống khổ sống nô lệ. Càng là đừng nghĩ tiến vào Vương Thành một bước. Nhưng cái này bất thành văn quy củ ở hôm nay bị đánh vỡ. Bởi vì có vô giác nhân kiềm giữ vương tộc phái phát thư mời. Nghiêm Mặc ở tiến vào đỉnh núi Vương Thành bị thành vệ binh cản lại khi lấy ra vị kia hồng giác tiểu vương tử đưa cho hắn thư mời. Đối phương luôn mãi nghiệm chứng. Còn xin chỉ thị thượng cấp. Cuối cùng kinh động không ít người mới đồng ý làm cho bọn họ đi vào đi hảo một thời gian. Nghiêm Mặc đều có thể cảm giác được phía sau cặp tả hữu truyền đến các loại ánh mắt, này đó ánh mắt. Phần lớn là kinh ngạc, còn có một ít bao hàm chán ghét cùng bài xích kia hai đại hai tiểu tứ cái vô giác nhân là người. Nào, bọn họ như thế nào có thể đi vào Vương Thành, còn ăn mặc như vậy đẹp đẽ quý giá. Đúng vậy. Ta như thế nào chưa bao giờ có gặp qua loại này vải dệt. Bọn họ rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Có người nhận thức bọn họ sao? Kia không phải hôm nay ở Huyền Vũ Thành cốt khí đại tái sinh hoạt dụng cụ trên sân thi đấu biểu. Thị kia thấu thị nghi vô giác nhân. Nhận ra Nghiêm Mặc người cấp ra đáp án. Nhưng cũng mang ra càng đa nghi hỏi, hắn chủ nhân như thế nào không có tới? Chính là, hắn chủ nhân thật to gan. Thế nhưng khiến cho mấy cái vô giác nhân thay thế hắn dự tiệc. Còn mang theo tiểu hài tử. Bọn họ đương kim vãn cung yến là cái gì? Ha ha, ta mặt khác không muốn biết. liền muốn biết bọn họ quần áo là ở nơi nào làm, ta cũng là. Như vậy tốt vật liệu may mặc, những cái đó vô giác nhân như thế nào xứng xuyên? Đồng dạng nghị luận, ở Nghiêm Mặc bốn người tiến vào vương cung yến hội thính sau cũng không có đình chỉ. Ngược lại bởi vì người hay thay đổi đến càng tăng lên, Cửu Phong lần này không có cưỡi ở nguyên chiến trên cổ, mà là cùng Tiểu Bạch Giác một bên một cái lôi kéo Nghiêm Mặc tay chính mình đi đường, Cửu Phong nhĩ lực hào, đem chung quanh người nghị luận nghe được rõ ràng. Cái này làm cho hắn rất kỳ quái. Mặc mặc, nơi này hữu giác nhân nói chuyện đều hảo kỳ quái. Nghiêm Mặc nhạc, như thế nào kỳ quái? Cửu Phong buồn rầu mà nhăn lại tiểu mày. Ta nói không nên lời. Tóm lại quái quái, Tiểu Bạch Giác bỗng nhiên toát ra một câu. Bởi vì chúng ta không dung với bọn họ, Nghiêm Mặc kinh đến. Ngay cả nguyên chiến đều cúi đầu nhìn mắt Tiểu Bạch Giác, Cửu Phong dò ra đầu. Tô Môn, vì cái gì chúng ta không dung với bọn họ nha? Tiểu Bạch Giác nghiêm túc trả lời. Bởi vì chúng ta cùng bọn họ bất đồng, Cửu Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta đương nhiên cùng bọn họ bất đồng. Chúng ta quần áo so với bọn hắn xinh đẹp nhiều. Đúng rồi, Cửu Phong cùng Tiểu Bạch Giác hôm nay cũng thay đổi một bộ từ nhân ngư thân thủ dệt cùng chế tác. Siêu Mỹ giao xa hạ phục, hai cái tiểu bằng hữu quần áo đều là phỏng hoa hạ cổ trang nghiêng khâm. Tiểu Trường Y, chẳng qua bọn họ quần áo nhan sắc cũng không phải từ đầu đến chân đều là một cái sắc. Mà là nửa người trên vì màu ngân bạch, nửa người dưới vạt áo tắc vì mắt sáng năm màu, mỗi khi hai cái tiểu gia hỏa đi lại khi. Kia năm màu vạt áo tựa như dáng màu giống nhau lóa mắt lại không lóa mắt, như vậy nhan sắc. Nếu là thành niên nam tử tới xuyên liền không khỏi quá mức hoa lệ thả không trang trọng. Nhưng làm tiểu hài tử xuyên chẳng những có vẻ hài tử hoạt bát. Càng chiêu hiện ra một loại nói không nên lời quý khí, Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến tắc thay đổi một. Bộ tương đối thích hợp đi lại cùng. Đánh nhau hạ phục, cánh tay cùng cẳng chân đều lộ ra tới. Hơn nữa giao xa thoạt nhìn liền có băng cảm cùng trị cảm. Nhậm là ai nhìn đến bọn họ đều sẽ cảm thấy một trận lạnh lẽo thoải mái thanh tân, bất đồng chính là Nghiêm Mặc xuyên một thân ngân bạch, nguyên chiến xuyên chính là một thân hắc, mà hai người phục sức ven dùng đều là đỏ đậm nguyên liệu, Nghiêm Mặc ở trên cánh tay buộc lại một vòng đỏ đậm giao xa lấy che lấp cốt thừa, nhưng người khác không biết, chỉ cho là cái gì mặc quần áo phong tục. Còn cảm thấy rất đẹp, lãnh bọn họ tiến vào vương cung người hầu đối bọn họ tràn ngập tò mò. Nhưng tốt đẹp huấn luyện làm hắn không có nói nhiều một câu. Đem bốn người mang nhập yến hội thính sau liền khom người rời đi. Cũng không có bởi vì bốn người là vô giác nhân liền khinh thường bọn họ, càng ngày càng nhiều người. Tiến vào yến hội thính, mỗi khi có thân phận địa vị tương đối cao nhân sĩ tới khi. Ngoài cửa đều có người hầu chuyên môn báo ra này danh hiệu. Mà trong sảnh người sẽ hướng tiến vào người hành lễ. Hồng giác tộc Chát La tướng quân Huế phu nhân. Trưởng tử đến, Bạch giác tộc Tát Mễ đại công tước Huế phu nhân đến, Huyền Vũ thành thành chủ đại. Nhân đến, có người phát ra nhỏ giọng kinh hô. Như thế nào vị đại nhân này cũng tới rồi? Hắn đã có cái gì kỳ quái? Rách đại nhân chính là đương đại hắc giác tộc tộc trưởng. Ta cho rằng hắn sẽ ở cốt khí đại tái cuối cùng một vòng vương cung ban bữa tiệc mới có thể xuất. Hiện, ngươi cũng nói hắn là đương đại tộc trưởng. Chờ sang năm hắn liền không phải, nghe nói hắn lần trước chinh phạt ác ma vực sâu bị vô giác nhân. Đả thương, đến bây giờ còn không có khỏi hẳn. Vốn dĩ nghe nói hắn sẽ không nhanh như vậy liền lui ra tới. Liền bởi vì hắn thương. Morton, hư. Vị kia đại nhân thủ hạ nhìn qua, nói nhỏ người lập tức im tiếng. Đình chỉ đối hắc giác tộc đời kế tiếp quyền lực thay đổi nghị luận, lúc sau, tạp liệt đại sư đến. Liên na đại sư đến, mặt sau lại có liên tiếp tên bị báo ra, càng cao ngẩng thanh âm vang lên. Hoắc phổ đại cốt khí sư đến, hảo sao? Bọn họ nhận thức vài vị đại nhân vật giống như đều tới rồi, lại là cái gì đại nhân vật tiến đến? Cũng không có Nghiêm Mặc bốn người càng dẫn nhân chú mục. Chẳng sợ bọn họ cái gì cũng không có làm. Vẫn là bị người không được nhìn lén. Còn bị bốn phía bình phẩm từ đầu đến chân. Bất quá lúc này còn không có người lo lắng bọn họ. Có đại quý tộc, liền khẳng định có tiểu quý tộc. Rất nhiều người đến đây đều là vì ở đại nhân vật trước mặt cầu cái mặt thục, hoặc là tìm kiếm một ít tất yếu đối chính mình có giúp ích quan hệ. Bốn cái vô giác nhân tuy rằng đục lỗ, nhưng ở mặt trên không có minh xác chỉ thị trước, không có người nguyện ý đem sức lực hoa đến bọn họ trên người. Nghiêm Mặc đời trước không biết tham gia quá bao nhiêu lần yến hội, liền tính thay đổi địa phương, thay đổi chủng loại, hắn đối trường hợp này không nói thành thạo, cũng đều có hắn một bộ ứng đối phương pháp. Chúng ta qua bên kia. Nghiêm Mặc chỉ hướng đại sảnh, góc đại sảnh dựa tương hai bên bãi đầy bàn dài. Bàn dài thượng chất đống đại lượng trái cây đồ ăn chờ, Nguyên Chiến biểu tình có điểm cứng đờ. Hắn cũng thói quen đại trường hợp, nhưng giống như vậy thượng quy mô cùng thượng cấp bậc cung đình yến hội hắn vẫn là lần đầu tiên tham gia. Hắn không sợ những người này, cũng không để bụng những người đó nghị luận, nhưng hắn chính là cảm thấy không được tự nhiên. Nghiêm Mặc khó được xem Nguyên Chiến như thế cứng đờ bộ dáng, không khỏi âm thầm trộm nhạc, nhiều nhìn xem, nhiều học học, về sau ngươi cũng sẽ làm loại này yến hội, hơn nữa số lần chỉ sợ không phải ít. Nguyên Chiến hừ một tiếng, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, biểu tình nháy mắt thả lỏng, vừa rồi còn có điểm cứng đờ người, hiện giờ tự nhiên đến thoạt nhìn tựa như chủ nhân nơi này. Hai cái tiểu hài tử Cửu Phong hoàn toàn không sao cả, tiểu Bạch Giác tắc so Nguyên Chiến càng cứng đờ. Hắn còn mang theo điểm chỉ có quen thuộc người của hắn mới có thể nhìn ra tới sợ hãi cùng khẩn trương. Cửu Phong vòng đến Nghiêm Mặc bên kia, một phen giữ chặt tiểu Bạch Giác tay, vui sướng mà ồn ào. Môn môn, đi, ta mang ngươi đi ăn được ăn đát. Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu xem Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc đối hắn mỉm cười gật đầu, xoa xoa hắn đầu, không phải sợ, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhìn các ngươi. Đi chơi đi, tiểu Bạch Giác yên tâm. Đi theo Cửu Phong liền chạy tới bàn dài tìm thích ăn đồ ăn, bàn dài biên hiện tại còn không có người. Nào, đại khái mọi người đều tự cao thân phận không mặt mũi gần nhất liền tìm ăn. Cho dù có một hai cái ở bên cạnh bàn bồi hồi, nhìn đến lại đây chính là tiểu hài tử. Chẳng sợ hai tiểu hài tử đều là vô giác nhân cũng chưa nói cái gì, đương nhiên. Nghiêm Mặc biết loại này bình thản chỉ là tạm thời. Hiện tại trong sảnh người còn không có thăm dò bọn họ chi tiết. Chỉ cần không phải quá ngốc nghếch đều sẽ không ở thời điểm này tìm bọn họ phiền toái, đáng tiếc. Nghiêm Mặc mới vừa nghĩ như vậy, liền có người tới vả mặt. Nghiêm Mặc nhìn đến mấy cái hữu giác thiếu niên hướng bàn dài đi đến, phân ra một bộ phận lực chú ý, bọn họ vì cái gì muốn làm cái này cung yến. Nguyên Chiến như giấu ở thảo nguyên trung độc lang, một bên cẩn thận thả không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà quan sát đến chung quanh mọi người. Một bên hỏi, hắn ở đại tái trên đường trở về không có nghe được tương quan kỹ càng tỉ mỉ. Nghiêm Mặc cân nhắc, có lẽ theo chân bọn họ sang năm muốn đổi vương giả có quan hệ. Nghe trọng thị thần ý tứ, tựa hồ này một thế hệ hồng giác vương muốn tục nhậm, đáng tiếc trọng thị thần nói được rất mơ hồ. Nhưng Nghiêm Mặc chính là từ đối phương hàm hồ trong giọng nói nghe ra tầng này ý tứ, mà liền một cái thần miếu lão thị thần đều có thể cảm giác được sự tình. Mặt khác thân phận càng cao người sẽ cảm giác không ra sao. Kia bọn họ tưởng ở trong yến hội được đến cái gì? Nguyên Chiến lại hỏi, cũng không nhất định là phải được đến cái gì. Thời gian không nhiều lắm, nên mượn sức, bọn họ đại khái đều đã mượn sức tới tay. Hiện tại thừa dịp cốt khí đại tái danh nghĩa làm yến hội. 89/10 bất quá là vì liên lạc cảm tình. Thuận tiện nhìn nhìn lại có ai ở minh phản đối chính mình. Bất quá này chỉ là ta phỏng đoán. Có lẽ bọn họ thật sự có cái gì mục đích cũng nói không chừng. Nguyên Chiến gật gật đầu. Nhưng không điểm xong, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ. Bàn dài biên, mấy cái hữu giác thiếu niên nắm lên trên bàn xương ống muỗng dùng sức gõ hướng Tô Môn đầu. Trong miệng còn mắng, nơi nào tới xú nô lệ, dám chạy đến nơi đây tới ăn vụng. Tô Môn sửng sốt, mắt thấy kia xương ống muỗng liền phải đánh tới hắn trên đầu. Cửu Phong bỗng nhiên đi phía trước một hướng, cùng cái tiểu đạn pháo dường như đánh vào kia cầm muỗng người thiếu niên trên người. thế nhưng đem kia thiếu niên đâm cho bay đi ra ngoài. A, thiếu niên phát ra kêu thảm thiết. Người rơi xuống trên mặt đất, còn sau này trượt một đoạn. Ngươi cái này tiểu tiện nô, ngươi đang làm gì? Thiếu niên bằng hữu giận dữ, thế nhưng không màng Cửu Phong tuổi nhỏ, phất tay liền phải đánh Cửu Phong cái tát. Nguyên chiến thân ảnh bỗng chốc từ tại chỗ biến mất, nắm lên kia thiếu niên liền ném tới một bên, đồng thời nắm Cửu Phong miệng nhỏ. Cửu Phong muốn phun ra lưỡi dao gió nghẹn trở về, Nghiêm Mặc bước nhanh đi qua đi. Chuyện thứ nhất chính là hướng Cửu Phong trong lòng ngực xủy cái tiểu cốt khí. Cầm, cái này có thể tăng phúc ngươi năng lực. Phải dùng thời điểm đem nó phóng tới bên miệng thổi. Cửu Phong nháy mắt quên những cái đó chán ghét. Quỷ, bắt lấy kia giống cái phễu cốt khí liền tiến đến bên miệng. Cửu Phong, đợi chút. Nghiêm Mặc đem Tô Môn kéo đến trong lòng ngực. Gọi lại tiểu Cửu Phong, hiện tại còn không thích hợp nháo đại. Vì mấy cái chán ghét tiểu quỷ bại lộ thực lực cũng không đáng. Nghiêm Mặc tưởng buông tha này mấy cái thiếu niên, nhưng kia mấy cái thiếu niên lại không nghĩ buông tha Nghiêm Mặc. Bốn người giống loại này tuổi tác, tiểu hai tử, dùng Nghiêm Mặc đời trước nói tới nói chính là chính ở vào trung nhị kỳ. Bọn họ có lẽ thông minh, nhưng làm việc toàn bằng hỉ ác, có khi biết rõ không nên làm như vậy, nhưng như cũ sẽ từ tính tình đi làm. Kia bị Cửu Phong đâm đi ra ngoài cùng bị Nguyên Chiến ném tới bên cạnh hai thiếu niên bị thương cũng không trọng, nhưng bọn họ lại như là đã chịu vô cùng nhục nhã, điên rồi giống nhau liền vọt đi lên. Các ngươi này mấy cái tiện nô cũng dám đối chúng ta động thủ, ta muốn giết các ngươi. Trong đại sảnh không ít người lưu ý tới rồi một màn này, tức khắc liền có người hướng bên này đi tới, còn có người vừa đi vừa kêu. Kia mấy cái vô giác nhân, các ngươi đang làm gì? Còn không ngừng tay. Càng có nhận thức thiếu niên hoặc là cùng thiếu niên có quan hệ đã trực tiếp hô. Vệ binh, vệ binh, nơi này có vô giác nhân nháo sự, mau đem bọn họ bắt lại. Liền ở ngay lúc này, yến hội đại sảnh cửa lại lần nữa vang lên báo danh thanh. Morton công tước, Huệ phu nhân, trưởng tử đến. Mọi người dừng lại, bao gồm kêu muốn bắt người hữu giác nhân. Nguyên Chiến đem mấy cái xông tới hữu giác thiếu niên đánh bất tỉnh, tuy tay ném tới góc tường, cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn về phía yến hội thính cửa, mà vốn dĩ gắt gao dựa vào Nghiêm Mặc bên người tiểu bạch giác cái thứ nhất phản ứng đầu tiên là phát ngốc. Sau thế nhưng một loan eo chui vào bàn đế. Cửu Phong không biết Tô Môn tâm cảnh biến hóa, cho rằng hắn ở chơi cái gì trò chơi. Cái này không biết sầu tự viết như thế nào. Tiểu nghịch ngợm khặc khặc cười cũng khom lưng chui vào cái bàn phía dưới. Lúc này, yến hội trong sảnh người đã vượt qua 200. Nên tới đại nhân vật cơ bản đều tới. Huyền Vũ Thành thành chủ rách sắc mặt trước sau như một xanh trắng, nhưng hắn thủ hạ người đều có thể cảm giác ra tới bọn họ chủ tử không cao hứng, rách một chút đều không muốn nhìn đến Morton. Ai nhìn đến một cái sắp cướp đi chính mình hết thảy người sẽ cao hứng? Đặc biệt đương hắn phát hiện ở đây người coi trọng Morton càng vượt qua hắn khi Morton công tước một nhà tới không lâu. Đêm nay yến hội chủ nhân cũng lộ diện, đương đại tam tộc vương giả Hồng Giác Ni Nhĩ Vương cũng không có lộ diện. Ra tới chủ trì chính là hắn trưởng tử cùng trưởng nữ. Ni Nhĩ Vương tổng cộng có 3 nam 2 nữ 5 cái hài tử. Dựa theo hữu giác tộc kế thừa quy định, hắn này 5 cái hài tử bất luận nam nữ đều có quyền kế thừa. Chỉ dựa theo tuổi tới bài thuận vị, lệnh không ít người kinh ngạc chính là bình thường cực nhỏ lộ diện tiểu vương tử Roger hôm nay cư nhiên cũng đi tới yến hội hiện trường. Vốn dĩ tưởng nhân cơ hội tìm Nghiêm Mặc bốn người phiền toái hữu giác nhân xấu hổ. Bọn họ lúc này nên tiếp tục vẫn là duy trì đại cục. Hết chương.